Chương 929 tối cường thăng cấp hệ thống. Chém Âu Dương kiếm. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống là phách lối, chính là cùng, chính là muốn dẫm đạp này Âu Dương chiến đấu không thả, ngươi phách lối, kia lão tử so với ngươi càng phách lối, ngươi được sắc, ta đây liền muốn hung hăng quất ngươi mặt, nhìn ngươi còn phải sắc. Long Phi căn bản không sợ hãi hết thảy, tràng này học viện thi đấu nếu như hắn thất bại, vậy hắn sẽ vạn kiếp bất phục, tối thiểu thần đế học viện không có hắn chỗ dung thân. 18 võ viện, 10. 8 Beos, bất kỳ người nào đều là vô cùng nhân vật cường hãn, hắn thất bại, khả năng liền ý nghĩa tử vong, hắn chỉ có thể về phía trước, không cách nào lui về phía sau, nếu là như vậy, vì sao không cuồng vọng đi xuống, thật cao ở Thượng Thanh Long viện trưởng thì như thế nào, dẫm đạp, cho nên, Long Phi hoành hành vô kỵ căn bản không đem 18 võ viện viện trưởng coi ra gì, chăm chú nhìn trên đài Âu Dương chiến đấu gần từng chữ, ở ngươi chính là cái yếu gà. Âu Dương chiến đấu hai quả đấm nặng nề nắm chặt, trên người sát ý vô cùng nồng nặc, bị một đệ tử làm nhục đây đối với mà nói là trong đời lần đầu tiên, ngay vào lúc này bên cạnh hắn Âu Dương kiếm không nhịn được, đột nhiên đứng dậy, quát lên, kẻ Long Phi, muốn đánh cuộc mệnh đúng không, lão tử cùng ngươi. Rộng rãi kiếm Âu Dương thân kiếm thể nhảy một cái, ngự kiếm mà đi, trong nháy mắt liền rơi vào đấu đan đài, nhìn chằm chằm Long Phi đạo, kẻ ta nhất định sẽ ngay trước tất cả mọi người mệnh tự tay làm thịt ngươi. Áo Nhã. Âu Dương kiếm nhìn chằm chằm xa xa Áo Nhã, lạnh rên một tiếng, đạo, kê trận to ngươi mắt nhìn rõ ràng, nhìn ta một chút là như thế nào giết hắn. So sánh một tháng trước Âu Dương kiếm, hắn tu vi đã đột phá không ít, lần này hắn tuyệt đối sẽ không thua. Áo Nhã mặt liền biến sắc, Trần Thiên Phỉ mọi người sắc mặt cũng là biến đổi, tất cả đều xông lên trước, vọt tới đấu đan dưới đài, xúc thế đại phát, tràng này luyện đan tỷ thí kết quả rất rõ ràng, Long Phi ngay cả đan đỉnh cũng xuống trên đất, làm sao có thể sẽ thắng đây, Phục Vân Sang Tâm cũng âm thầm căng thẳng. Hẹo quát lên, rồi chỉ cần lão đại thua, lập tức gây ra hỗn loạn. Minh Bạch. Bọn họ cũng biến thành khẩn trương, Long Phi nhìn vẻ mặt sát ý Âu Dương kiếm, cười lạnh nói, Ê Âu Dương kiếm, ngươi nhất định phải đánh cược mệnh, ta có thể sẽ cho ngươi một lần cơ hội lựa chọn, dù sao ta chỉ muốn đánh cha ngươi mặt, nhưng ngươi vậy còn chưa có tư cách để cho ta đánh mặt. Càn rỡ. Âu Dương kiếm hai mắt phun lửa, hầm hừ đạo, Ê Long Phi, ngươi không phải là muốn đánh cược mệnh sao? Bây giờ sợ. Ngươi nhất định phải đánh cược. Long Phi có chút hăng hái hỏi lần nữa, kẻ ta thật sẽ giết ngươi nha. Âu Dương kiếm cười lạnh một tiếng, đạo, kẻ Long Phi, ngươi thắng không, đan lô rơi trên mặt đất, ta ngược lại muốn nhìn một chút tràng này đấu đa ngươi thế nào thắng. Không chỉ là hắn, toàn bộ linh đan võ vị người, trên quảng trường tất cả mọi người đều cho là Long Phi thua không nghi ngờ, dưới tình huống này không thể nào luyện chế ra đan dược, ngay cả tám gã tiên điện trưởng lão cũng giống như vậy, làm sao có thể thành công đây, coi như lợi hại hơn nữa luyện đan kỹ thuật cũng không khả năng. Bất quá Long Phi lại khóe miệng móc một cái lạnh cười lạnh, đạo, ở ngươi đã nghĩ như vậy phải chết, kia ta không thể làm gì khác hơn là tác thành ngươi. Lúc này Long Phi trong lòng có chút buông lỏng một chút, kẻ rốt cuộc ngưng kết hoàn thành. Bởi vì ngay mới vừa rồi hắn nghe được gợi ý của hệ thống thanh âm, chỉ có gợi ý của hệ thống âm vang lên, viên thuốc này mới tính luyện chế xong thành, mới vừa rồi Long Phi một mực đang kéo dài thời gian, con mắt chính là để cho đan dược tự có thời gian đầy đủ ngưng kết, bây giờ nó ngưng kết hoàn thành, Âu Dương kiếm lạnh rên một tiếng, để cố làm ra vẻ, người khác sợ ngươi, ta Âu Dương kiếm cũng sẽ không sợ ngươi. Lúc này, tám gã tiên điện trưởng lão cũng đi tới, tiên đan tứ phẩm, về phẩm chất các loại. Kiểm tra xong tên kia luyện đan đệ tử đan thuốc sau, tám người đi tới Long Phi bên người, đạo. Ở ngươi đang dược, tên kia tiên điện trưởng lão vừa mới dứt lời, Âu Dương kiếm thì phải ý cười lên, đạo, ngài trưởng lão, đan đỉnh cũng rơi trên mặt đất, còn có thể thành công sao? Long Phi, ngươi thua. Cho ta để mạng lại. Tiếng nói vừa dứt, Âu Dương trên thân kiếm một thanh kiếm phi đi ra, trên người cường đại khí hơi thở nhào tới, hệ động lão đại ta thử một chút. Trần Thiên Phỉ gầm một tiếng, Tống Thiên Thiên cũng là vội vàng xông lên, tất cả mọi người tâm đều là căng thẳng, lúc này. Long Phi cũng không có đi quản Âu Dương kiếm ra chiêu, mà là có chút cúi xuống thân thể, đem thanh long đan đỉnh đỡ dậy, hướng về phía tiên điện trưởng lão đạo, kẻ đan dược ở đan đỉnh bên trong. Tiếng nói vừa dứt, một tên tiên điện trên người trưởng lão khí tức trong nháy mắt đem Âu Dương kiếm cho nghiền đè xuống, mấy tên khác tiên điện trưởng lão đi lên trước, một người đem đan dược cầm lên, dừng nửa giây sau khi, kẻ tiên đan tứ phẩm, phẩm chất cực phẩm. Long Phi, thắng. Lần này, tất cả mọi người đều bị rung động, Âu Dương kiếm ánh mắt trầm xuống, thân thể chợt run rẩy, kẻ không thể nào, không thể nào, không thể nào, nhất định là lầm, hắn luyện chế đan dược rõ ràng chính là phế phẩm, làm sao có thể thành công đây? Trong vòng một phút làm sao có thể luyện chế ra tiên đan đây? Ta không tin, ta không tin. Các ngươi thiên vị. Âu Dương Kiếm nhìn chằm chằm tám gã tiên điện trưởng lão, đạo, để các ngươi cùng Long Phi là một nhóm, ta không tin, đan đỉnh cũng rơi trên mặt đất, không thể nào luyện chế thành công. Hừ. Một tên tiên điện trưởng lão lạnh rên một tiếng, ê ngươi dám nghi ngờ ta. Thanh âm như sấm, cường thế nghiền ép, Âu Dương Kiếm trong nháy mắt bị nghiền ép sắc mặt đỏ bừng, đại khí cũng thở gấp không ra. Âu Dương Kiếm lập tức ý thức được tự mình nói không nên nói, đạo, ê không ê không y không dám, đại nhân, ta chỉ nói là hắn không thể nào luyện chế ra đan dược. Đan dược và hắn mới vừa rồi sử dụng linh thảo phối bỉ không có sai, hắn cũng không khả năng đổi nhau đan dược. Ta không biết hắn là như thế nào luyện chế thành công, nhưng là tràng này đấu đan tỷ thí, hắn thắng. Tên kia tiên đan trưởng lão cũng là khó tin, nhưng là sự thật chính là sự thật, coi như hắn không tin cũng là sự thật. Bỗng nhiên giữa, ngay tại Âu Dương Kiếm bị tiên điện trưởng lão nghiền ép ở trong nháy mắt đó, Long Phi trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, kẻ thất cấp vô song, mở cho ta. Oanh, oanh, ầm. Thể nội lực đo liên tục bùng nổ, tay trái động một cái, e đồ long đao. Ông, 103.000 cân đồ long đao rơi ở trong tay, tay trái trầm xuống, cánh tay đau nhức. Long Phi trực tiếp nhận được, hai tay cầm đao, hướng về phía Âu Dương Kiếm đầu hung hăng chém xuống đi, để cho ta để mạng lại. Âu Dương chiến đấu tan nát tâm can hô lên một tiếng, ê Long Phi, ngươi dừng tay cho ta. Di Thiên uy nghiêm nghiền đè xuống ì ầm. Kim tiên thất phẩm, uy áp như ngày, chẳng qua là Âu Dương chiến đấu cũng không có trước tiên nghĩ đến Long Phi lại đột nhiên xuất thủ, càng không nghĩ tới hắn dám ra tay, dừng tay. Ha ha ha. Nguyện thua cuộc. Long Phi không ngừng chút nào tay, hướng về phía Âu Dương Kiếm trọng trảm mà xuống, lực lượng phá vỡ không trung, Hắc Long giận, đồ long trảm, bị nghiền ép ở Âu Dương Kiếm bất kể là phản ứng, hay lại là lực lượng, phòng ngự, tốc độ, đều bị nghiền ép ở, hắn bây giờ hãy cùng một người bình thường như thế, nhìn trên bầu trời đồ long đao hạ xuống, sắc mặt hắn bịch một chút biến thành màu tái nhợt, hét thảm lên, ì a ghê rắc rắc. Số từ 1817.